Hoàn thị thỉnh nhĩ ngạ chứ ba, chương 135, góc truyện audio.com, Oanh ca dùng giọng nói run rẩy, nỗ lực mở miệng ra nói, công tử hắn, không thấy, Oanh ca còn chưa nói xong, chỗ ấy nào còn có bóng dáng Lý Hưu giữ, lưu lại mọi người hai mặt nhìn nhau, Oanh ca ngay cả khí cũng chưa có hồi lại liền cũng đổi theo. Lý Hưu giữ chậm rãi vươn tay ra, cuối cùng hạ quyết tâm đẩy cửa. Ngay cả nhìn cũng chưa nhìn thị nữ hành lễ với mình. Đi thẳng tới trước giường, đẩy ra hồng y nha hoàn vừa lúc ngăn trở trên giường. Hy vọng cuối cùng cũng theo đó mà tan biến. Sắc mặt tái nhợt, nằm ở trên giường cũng không phải người mình tối cần. Minh Thư ở trên giường miễn cưỡng chống người dậy, thập phần cố sức nói. Thuộc hạ thất trách, Lý Hưu giữ không biết vì sao. Lúc này lại diện vô biểu tình. Nhưng đủ cho trên lưng những người xung quanh bỗng nhiên dùng mình một trận. Không khỏi đáy lòng phát lạnh, tứ chi run rẩy, từ đầu thẳng băng tới gan bàn chân. Người đâu, Minh Thư cắn răng nói. Hắn nó, nếu muốn người, phải đi Tả Gia Trang tìm hắn. Một thứ gì đó lạnh lùng bò lên trên đáy mắt, ánh nhìn của Lý Hưu giữ thoáng chốc trở nên lợi hại đáng sợ. Lệ khí lãnh liệt lập tức bành trướng. Thân hình vừa truyền, đã tiêu thất không còn, lại nói tới Triệu Nhị công tử bi thảm, bị người ta giống như xách con gà con, bay qua mây mù dày đặc, mơ mơ màng màng không biết trải qua bao lâu rồi, mới tính ngừng lại, bước chân vừa mới rơi xuống đất, còn chưa đứng vững, lại thấy cổ áo bị người ta nhấc về phía trước, liền nặng nề rơi xuống trên thứ gì đó mềm mại. Thế nhưng bởi vì vấn đề liên quan tới trọng lượng cơ thể lại ngã tới choáng váng. Hơn nửa ngày mới phản ứng lại, Triệu Nhị công tử xua đuổi sao kim trước mắt xong, mở cặp mắt tràn đầy sợ hãi kia, giờ mới nhìn rõ cảnh vật trước mắt, trần nhà coi như thanh lịch, dùng sợi tơ hoa văn xinh đẹp màu nhạt thêu lên, chăn và gối đầu cùng sắc màu sạch sẽ nhu hòa, tựa như khí thức trên người thiếu nữ đậu khấu. Tiếp tục nhìn ra phía ngoài, Tả Tả Niệm đang ở chỗ kia nhìn mình cười hì hì. Trước đó có Lý Hưu giữ, giờ đối với loại tươi cười tà ác này, Triệu Trường Hữu đã là quen thuộc cực kỳ rồi. Cẩn thận một chút bò lên, hướng phía sau sợ hãi rụt rè mở miệng. Ngươi rốt cục muốn làm gì? Nhìn Triệu Nhị công tử nhát như chuột, Tả Tả Niệm cười khanh khách chậm rãi thu hồi nét cười lại. Có chút bí hiểm hỏi, ngươi thực không nhớ ta, chấm, Triệu Nhị công tử bị hắn hỏi vậy một đầu mù mờ. Căn bản không rõ hắn đang nói cái gì, không khỏi vô tội hỏi ngược lại, ngươi đang nói cái gì, Tả Tả Niệm vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, thở dài một tiếng, cúi đầu, lẩm bẩm, ngươi nhất định là không nhớ rõ rồi, lúc ngẩng đầu thì, trong đôi mắt tinh tế lóe lên tia sáng quỷ dị. Ngữ khí lại cực kỳ u oán. Nếu như không phải, ngươi sao lại cùng Minh Thư ám kết thai châu? Ngay cả hài tử cũng có rồi. Triệu Trường Hữu ở đó nghe ra, chuyện Minh Thư mang thai đối với gia khỏa này dễ tạo thành điểm hòa. Chính là giờ phút này tiểu bá vương lại ngay cả tính tình cũng không dám bạo xuất ra. Này, cùng ngươi có cái quan hệ gì đâu? Tả Tàn Niệm sắc mặt nhất trầm. Ánh mắt sắc bén chặt chẽ chằm vào cái cổ Triệu Trường Hữu. Nhìn đến Triệu Nhị công tử từ chỗ cổ bốc lên khí lạnh. Khiến cho người ta cực kỳ sợ hãi. Tốt lắm, ngươi cùng Lý Hưu giữ là quan hệ gì? Triệu Nhị công tử mặt thoáng cái đỏ lên. Không khỏi nghĩ tới đêm hôm qua. Sáng hôm kia, còn có đêm hôm kia. Ma đầu kia đối mình đã làm chuyện khiến người ta xấu hổ. Giống như tình sự dày đặc này bị người dò xét mà biết. Ngượng ngùng đứng lên, hận không thể tìm một cái lỗ mà chui vào. Ở cũng không được, ngay cả sợ cũng quên mất tiêu rồi. Chi chi ngô ngô cực lực làm rõ. Ta, cùng y có quan hệ gì? Tả Tàn Niệm lạnh lùng cười. Nụ cười nhạt như có như không rất quỷ dị. Cười đến Triệu Trường Hữu kinh hãi sợ sệt. Không có vấn đề gì. Hoán khí ấp ủ lâu ngày giờ giống như núi lửa trào dâng bộc phát ra. Tốc độ nhanh đến làm Triệu Nhị công tử cũng thấy không rõ lắm. Chỉ thấy một đôi bàn tay thon trắng dài đẹp hướng mình. Xẹt một tiếng, Cẩm bát rung động, áo trong của Triệu Nhị công tử bị người ta xé rách ra. Hết chương.